Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 311, kéo màn cửa. Cái kia mặt trắng sư gia đong đưa một cây quạt cười hỏi Quách Hợi đến. Tướng gia không phải sinh ra quý tài suy nghĩ đi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Có như thế văn thải người lại hết lần này đến lần khác không có đi đến hoạn lộ, mà đầu nhập vào quân lữ bên trong, bị kia Bắc Vương sử dụng. Nghĩ đến kia Hải Châu thành mấy tên hỗn đản cũng thật là đáng chết. Chết không oan nha. Nghiêm gia mấy năm gần đây cũng là tác phong càng ngày càng không được. Bất quá càng như vậy, hắn càng là muốn chết. Quách Hợi cầm trong tay tờ giấy kia bóp thành một đoàn, vứt xuống trên mặt đất, viên giấy lẻ loi trơ trọi cút rơi trên mặt đất, bầu không khí đóng băng. Bên kia, Sở Vân cũng cảm thấy trên mặt đại đại có ánh sáng. Hôm qua tại trong vương phủ uống không ít, đến sáng sớm tỉnh lại thời điểm còn có chút vựng vựng hồ hồ cảm giác. Còn chưa mở to mắt, liền cảm giác một đầu khăn lông ấm nhẹ nhàng thoa lên hắn trên hai gò má. Vì hắn lau sạch lấy mặt, Sở Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến là ai như thế vuốt ve an ủi đang vì hắn lau mặt. Đầu óc nhất chuyển, liền ý thức được cái này tay nhỏ chủ nhân là ai. Bỗng nhiên đưa tay đem một bộ ôn hương linh lung thân thể ôm vào trong ngực. Tiếp tục một vùng, liền đưa nàng kéo đến trên giường, xoay người đè lại nàng. Kiều Tuệ Dung phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh hô, nhanh lên ý đồ đẩy ra áp ở trên người nàng Sở Vân. Mặc dù nàng sớm đã cùng Sở Vân từng có ấp ấp ôm một cái tiếp xúc da thịt, nhưng như vậy cút trên giường bị hắn ngăn chặn trải qua vẫn còn không có. Ngươi như thế nào tại này? Cũng không sợ ngươi kia thành chủ gia gia tức giận. Sở Vân nhìn Kiều Tuệ Dung con mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ủi thiếp không được. Kỳ thật hắn ám vệ đã sớm bảo hắn biết Tuệ Dung vụng trộm lưu đến rồi. Vốn dĩ muốn tìm cái thời gian đi tìm nàng, dù sao hiện ở bên cạnh hắn thật thật không an toàn. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này thế mà đưa mình tới cửa. Tại Hải Châu Thành hắn không dám làm cái gì, nhưng là ở đây à, nhưng còn không phải là dê vào miệng cọp. Ta liền muốn đi theo ngươi. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Kiều Tuệ Dung cứng ngắc miệng nói. Giang hồ nhi nữ, ngươi chừng nào thì thành giang hồ nhi nữ? Sở Vân nhíu nhíu mày, đáy mắt hàm chứa mỉm cười. Ta như thế nào không phải? Cha mẹ ta xông xáo giang hồ, ta đương nhiên cũng là giang hồ nhi nữ. Kiều Tuệ Dung bất mãn. Tốt tốt tốt, ngươi là giang hồ nhi nữ, vậy ngươi về sau cần phải hào hào luyện luyện võ công. Sở Vân vỗ vỗ Kiều Tuệ Dung eo, tiểu nha đầu trong nháy mắt liền đỏ mặt, thân thể cũng mềm nhũn. Nàng lần này vụng trộm đi theo Sở Vân cùng đi đến đế đô, chính là nghĩ vẫn luôn đi theo hắn, tốt nhất vẫn là gạo nấu thành cơm. Nghe nói tối hôm qua gia hỏa này đến vương phủ dự tiệc, thế mà tại chỗ ngâm tụng tuyệt diệu như vậy một bài thơ hay. Hắn không khỏi bắt đầu tin tưởng Sở Vân vẫn là một người phong lưu tài tử. Này về sau vạn nhất có người cùng với nàng cướp người không thể được. Nhưng tiếc nuối chính là gia hỏa này thế mà tối hôm qua uống lạc đính say mềm, bị người bên cạnh dơ lên trở về, làm nàng nghĩ dạ tập đều không được. Dù sao một cái thật uống say người là gọi không dậy. Hôm nay sáng sớm, nàng không yên lòng Sở Vân, tới xem một chút hắn, nhìn hắn một mặt say rượu dáng vẻ, trên trán toát ra một loại mệt mỏi vẻ mặt, biết hắn kỳ thật cũng rất vất vả. Kỳ thật hắn hiểu rõ Sở Vân, Sở Vân không phải cái loại này rất có dã tâm nam nhân. Hắn càng thích chính là vô câu vô thúc sinh hoạt. Nhưng hiện tại hắn không thể không mỗi ngày rơi vào loại này lục đục với nhau trong tranh đấu. Muốn nói không mỏi mệt mới là lạ. Như vậy nghĩ, trong nội tâm liền mãnh mềm nhũn, ra ngoài làm bồn nước nóng, dùng khăn mặt dính vì Sở Vân lau hai gò má, lại không nghĩ tới Sở Vân lại đột nhiên tỉnh lại, đem nàng nắm vào trên giường. Thế là cuống quýt giãy giụa, bại hoại, nhân gia hảo tâm thay ngươi lau mặt, ngươi lại giả vờ ngủ lại muốn khi dễ ta, nhanh lên thả ta đứng lên. Tuệ Dĩnh hờn dỗi, không thả, chính là không thả, nghĩ đến say rượu sau, tỉnh lại liền có thể có một bộ ôn hương đầy cõi lòng. Ngược lại là nhân sinh một vui thú lớn nha. Ha ha, ta chính là không thả. Sở Vân nằm ở Kiều Tuệ Dung thân thể mềm mại thượng, hai tay vuốt nàng gương mặt xinh đẹp thượng mấy cây tán loạn toái phát, một mặt cười xấu xa nhìn chăm chú trước mắt Tuệ Dung. Tuệ Dĩnh nhìn thấy hắn như thế nhìn chăm chú lên chính mình, ngược lại không giãy giụa nữa, nằm ở trên giường ngước nhìn Sở Vân khuôn mặt, hơi có chút ghen tuông nói đến: "Ngươi gia hỏa này, tối hôm qua được không phong lưu, lần này đế đô mỹ nhân nhất định đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo." Sở Vân nhìn thấy tiểu nha đầu này thế mà ăn như vậy không có tới giấm, không khỏi có chút buồn cười, bởi vì cách quá gần, không khỏi liền cảm nhận được thân thể nàng tản ra xử nữ mùi thơm cùng thanh xuân sức sống. Sở Vân chậm rãi đem hắn mặt đưa tới, đôi môi nhẹ nhàng bao trùm tại Kiều Tuệ Dung như là cánh hoa giống nhau trên môi thơm. Tuệ Dung bị hắn một hôn, trong lòng ai oán cũng liền lập tức tiêu tán rất nhiều. Dần dần nhắm mắt lại hưởng thụ lên môi hắn mang cho chính mình khác thường cảm giác. Thân mật cùng nhau bên trong, Sở Vân bỗng nhiên cảm thấy đã bị đè nén nhiều ngày liệu nguyên chi hỏa dưới thân thể Kiều Tuệ Dung. Dụ hoặc hạ âm vang điểm đốt lên, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Sở Vân chính là kia bị cháy thảo nguyên, hai tay không tự chủ được xoa lên Kiều Tuệ Dung ngực, mềm mại mà ấm áp. Kiều Tuệ Dung sáng sớm vừa mới đứng lên, bởi vì là tại trong biệt quán viện, nơi này đều là Sở Vân thân thiết nhất người, cho nên không có thay đổi nam trang, mà là một thân áo xanh trang điểm. Ngược lại là thuận tiện Sở Vân hành động, trong lúc bất tri bất giác, Sở Vân động tác liền lớn mật, các loại kéo màn cửa hành vi sau cua đồng đại thần đang nhìn bọn họ. Kiều Tuệ Dung cảm giác được Sở Vân ngay tại giải nàng vạt áo đai lưng. Lúc này nàng bỗng nhiên ý thức đến bây giờ còn là sáng sớm lúc, nhưng hắn lại vẫn cứ chọn lúc này tới, không khỏi trong lòng sợ hãi lên. Khẩn trương bắt lấy ngay tại rút đi nàng áo ngoài Sở Vân hai tay, thẹn thùng vô lực khuyên can đến: "Đừng á, hiện tại là sáng sớm, ngươi sao có thể, nhân gia còn thế nào ra ngoài thấy người nha? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn điểm tâm sao?" Sở Vân lúc này còn nơi đó lo lắng cái này, mỉm cười nâng nàng gương mặt xinh đẹp đến: "Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Quản nó cái gì sáng sớm không sáng sớm đâu. Tú sắc khả san chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Chỉ là để ngươi đợi thời gian dài như vậy, có phải hay không vẫn luôn tại oán trách ta nha?" Kiều Tuệ Dung đầy mặt đỏ bừng loay hoay bộ ngực hắn vạt áo, có chút nhẹ gật đầu, u oán nói đến: "Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta đây. Nhân gia, nhân gia." Nơi này liền không thể không nói một chút thế giới này dân phong chi, thuần phác. Cái gọi là giang hồ nhi nữ là thật không câu nệ tiểu tiết. Sở Vân sau khi nghe được, hai mắt sáng lên, đã như vậy, còn chờ cái gì đâu? Kiều Tuệ Dung tất, có tất, tư thái, làm hắn tất, tất, tất, hết thảy đều làm Sở Vân cảm thấy như vậy hoàn mỹ. Kiều Tuệ Dung thì là chỉ còn lại có bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy. Khi cảm giác được Sở Vân tất, áp vào tất, tất, Tuệ Dung rốt cục vẫn là khẩn trương mở mắt, nhìn qua Sở Vân hai mắt nhỏ giọng nói đến: "Ta sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,